Thần đạo Đan Tôn, chương 5299, Tân Đế, gocchuyenaudio.com. Chỉ qua nửa ngày, Thiểm Điện Đại Đế đều bị Lăng Hàn đánh hao hết năng lượng, cũng không còn uy lực giết không chết, bởi vì Thiểm Điện không phải sinh mạng thể, nhưng năng lượng lại bị năng lượng hủy diệt chôn vùi, cho nên cũng không tạo thành uy hiếp. Lăng Hàn không có lập tức hành động, hắn khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy phiêu phù trong tinh không. Hắn vượt qua lôi kiếp, Thiên Địa Đại Đạo đã thừa nhận hắn, bởi vậy, Lăng Hàn có thể tiếp xúc quy tắc cửu tinh. Ban đầu, hắn chứng đạo đại đế nên lĩnh hội quy tắc cửu tinh, đạt tới cực hạn, khi đó đạt tới cấp thứ 5 mạnh nhất. Cho nên, hắn có thể lĩnh hội quy tắc cửu tinh là chuyện rất bình thường. Hắn lại là đặc thù, hắn ở tu thành hai đạo quy tắc cửu tinh, lại nhảy qua cấp thứ 5, trực tiếp bước vào cấp thứ 4. Bởi vậy theo đạo lý, Lăng Hàn hiện tại đã vượt qua độ cao của quy tắc. Hắn đứng ở vị trí cao hơn, hắn lại đi quy tắc cấp thấp cho nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn minh ngộ bộc phát, ở trong đầu của hắn có 8 sợi tơ mỏng xuất hiện. 8 đạo quy tắc cửu tinh, quy tắc tử vong không thuộc về phiến thiên địa này. Khi Lăng Hàn cảm ngộ sâu sắc thêm, 8 sợi tơ càng ngày càng cường tráng, nhưng mà, muốn dùng thời gian ngắn lĩnh ngộ 8 đạo quy tắc cửu tinh là chuyện không thể nào. 7 ngày sau đó, Lăng Hàn ngừng lại. Khóe miệng của hắn cười rất tươi, không cần thời gian quá dài, hắn có thể hoàn toàn nắm quy tắc cửu tinh. Thậm chí, hắn còn nắm giữ một đạo quy tắc ngoài ngạch thuộc về âm phủ. Bởi vậy, cho dù không tính yếu tố sinh mệnh, hắn khẳng định sẽ mạnh hơn đại đế khác một đoạn. Cần phải đi, Lăng Hàn tìm kiếm vị trí tứ nguyên tinh, sau đó đại đạo đen trắng xuất hiện dưới chân, trong nháy mắt hắn đã đi tới tứ nguyên tinh lên. Hắn thả đám người nữ hoàng ra, đám người đại hắc cầu phát hiện và chạy ra ngoài. Tiểu Hàn tử, ngươi chứng đạo rồi. Bọn họ đều hỏi, Lăng Hàn gật đầu, không sai. Tất cả mọi người thở ra, Lăng Hàn quá mạnh, một khi hắn thành đế, như vậy khẳng định có thể nghiền ép đại đế hiện nay, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Lăng Hàn cũng biết tình huống trước mắt không lạc quan. Âm hồn âm pua bị Lăng Hàn diệt đến 7-8 phần, nhưng mà bản thân tuyệt địa chi chủ là âm hồn, đến lúc này, bọn họ cũng không thể không tự thân lên trận, cũng phun ra rất nhiều âm khí tiếp tục ăn mòn dương gian. Hiện nay, đã có một nửa tinh vực bị âm phủ hóa, mà tuyệt địa chi chủ bị lực lượng hạn chế cũng không tiếp tục tiến thêm một bước, chỉ cố thủ một mẫu đất 3 sào ruộng. Như thế, thời điểm thiên địa sụp đổ, hai giới vẫn va chạm, nhưng uy lực khẳng định sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể ảnh hưởng tới vực sâu nguyên thủy hay không? Lăng Hàn không biết, nếu như ảnh hưởng không phải lớn như vậy, hắn thậm chí không vội mà xuất thủ, bởi vì thiên địa va chạm mặc dù sẽ tạo thành phá hư to lớn, nhưng khu vực trong vũ trụ đã sớm không có sinh linh, hủy thì hủy. Nhưng mà, nếu như còn có thể ảnh hưởng tới đế đảo, Lăng Hàn nhất định phải xuất thủ, không cho tình huống như vậy phát sinh. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc, cho nên, vì lý do an toàn, hắn mau chóng xuất thủ mới tốt. Thời điểm hắn muốn hành động, bỗng nhiên phát hiện trời sinh dị tượng. Vô tận sen vàng sinh ra trong hư không, giữa thiên địa xuất hiện tiên âm vang dội, người người đều có tâm vui mừng và kính nể vô tận. gocchuyenaudio.com. Dường như giữa thiên địa sinh ra tồn tại vô thượng, cho nên thiên địa cho biết người người bái phục. Đoàn người Lăng Hàn dừng lại, sau đó có người nói, Tân Đế. Có Tân Đế chứng đạo vào thời khắc mấu chốt, là ai, tuyệt địa đế tử, hay là con của đại đế của đế tộc nào đó. Không qua mấy ngày tin tức truyền ra, người thành đế, Phác Kinh Thiên, Kinh Thiên Đại Đế, Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Vốn cho rằng ở thời đại này, đế tộc sẽ đánh vỡ nghiền rùa, bởi vì Lăng Hàn cố ý đi vực sâu chứng đạo chính là vì thế giới này sinh ra thêm một vị đại đế. Kết quả thì sao, nhiều con của đại đế như vậy vẫn không tranh nổi với Phác Kinh Thiên. Người ta cũng không phải đế tộc, đã sớm tu thành chuẩn đế vào hàng tỷ năm trước. Chỉ có thể nói thiên địa chiếu cố, để Phác Kinh Thiên nhìn thấy quy tắc cửu tinh, hoàn thành vượt qua bước này. Cũng tốt, Lăng Hàn gật đầu, ngược lại Tân Đế chỉ cần không xuất hiện bên tuyệt địa là được. Lùi một bước mà nói, cho dù đế tử xa đọa chứng đạo, Lăng Hàn cũng là không quan trọng, giết một đại đế mà thôi. Hiện tại hắn có chiến lực cấp thứ 5 mạnh mẽ, Tân Đế có thể sánh bằng hắn. Mà tuyệt địa chi chủ có thể duy trì cấp thứ 5 đỉnh phong bao lâu? Hiện tại, hắn liên thủ với Tân Đế càn quét tuyệt địa chi chủ khẳng định dễ dàng hơn rất nhiều. Lăng Hàn đang định muốn đi liên hệ Phác Kinh Thiên, lại là đột nhiên nhận được thiếp mời của Huyền Linh Tinh. Phác Kinh Thiên chứng đạo đại đế tự nhiên sẽ tổ chức tiệc mừng. Chứng vị đại đế tương đương với thống trị thời đại này, nếu không chúc mừng, không đắc chí một chút chẳng phải mặc áo gấm đi đêm. Tốt, vậy thì thổi phồng đi. Về tình về lý, người ta chứng đạo đại đế đúng là việc mừng, tốt, ta sẽ đến đúng giờ. Lăng Hàn nhận thiếp mời, vậy thì cung kính chờ đợi đại nhân. Sứ giả nói một câu, sau đó quay người rời đi, trên mặt đầy ngạo mạn. Hắn hiện tại là đế tộc chân chính, hơn nữa đại đế của bọn họ còn sống, đây là khái niệm gì? Bá chủ thiên hạ, gia tộc mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cho nên, dù Lăng Hàn ngươi là chuẩn đế thì như thế nào, ở trước mặt đại đế chỉ có thể thu hồi kiêu ngạo, ngoan ngoãn cúi đầu. Đây gọi là cáo mượn oai hùng, chó cậy thế chủ. Tiểu Thanh Long nói, thằn lằn, cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa. Đại Hắc Cẩu lạnh lùng nói, thế nào, Long gia còn sợ ngươi? Tiểu Thanh Long đương nhiên sẽ không sợ, xem ra, vị kinh thiên đại đế này muốn lập uy. Chỉ Mộng Hàm nói, phu quân, ngươi khẳng định sẽ đứng mũi chịu sao? Tân đế chứng đạo, khẳng định sẽ lập uy, dựng nên biểu tượng vô địch cho nên, chuẩn đế giống như Lăng Hàn chính là bia ngắm tốt nhất để kinh thiên đại đế lấy ra giết gà dọa khỉ, khẳng định tiểu Hàn từ ngươi chạy không được. Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ vai Lăng Hàn. Lăng Hàn sờ cằm, hào quang thù hận của hắn mạnh như thế sao, ai? Ta rất ưu tú, hắn nói, tất cả mọi người trợn mắt, mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng chính ngươi nói ra, có cảm thấy xấu hổ hay không? Mặc dù vũ trụ to lớn, nhưng bây giờ không còn bao nhiêu tinh cầu sinh mệnh, trừ tứ nguyên tinh ra, còn lại chính là tổ tinh của đế tộc. Cho nên, tân đế chứng đạo, bọn họ cùng nhau chạy đi chúc mừng cũng không mất bao nhiêu thời gian 7 ngày sau đó, huyền linh tinh tổ chức khánh điển chúc mừng tân đế chứng đạo. Lăng Hàn mang theo đám người nữ hoàng, hầu ca tới huyền linh tinh. Cóc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, lão thánh nhân Đông Lâm Tinh tìm tới. Cách chương.